Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 273, chương 275, Thiên Tiên Thịnh Hội. Thần đình cùng tiên vực kết minh, tin tức một khi truyền ra, thiên hạ chấn động, thần đình thống ngự cửu thiên thập địa 800 năm, lập sự nghiệp vĩ đại cả thế gian đều biết. Cái này một cái phát triển không ngừng, vẫn như cũ ở vào nhanh chóng lên cao kỳ bá đạo thế lực. Trước đây còn tại ngắm nhìn tất cả đại cấm khu, lại lần nữa có ba tôn cấm khu chi chủ tìm tới. Lúc này, một tôn không tưởng được cấm kỵ nhân vật trở về, bán thuốc giả, tôn này cùng đồ tể, nuôi gà nổi danh cổ xưa cự đầu, bởi vì phá vương thành đế thất bại, tổn thương đạo cơ, không thể không đem thân thể chia ra làm sáu, chôn ở sáu cây tuyệt thế trường sinh dược bên trong, đi vô thượng niết bàn pháp. Hắn nghỉ lại trong đó một gốc trường sinh dược, tức cái gọi là thượng giới thứ nhất linh căn, bị liễu thần lấy đi về sau, một mực trồng ở thần đình tiên dược viên bên trong, chứng đạo trở về bán thuốc giả, không chỉ có đạo cơ hoàn mỹ, còn thành công tiến thêm một bước. Bán thuốc giả là một tôn trầm mặc ít nói nam tử trung niên, tóc vắng rối tung, bên ngoài thân lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt chuẩn tiên để ánh sáng chói lọi. Tiên vương bên trong cũng là vô thượng cự đầu, cùng nuôi gà tương tự, bất quá so liễu thần phải kém hơn một bậc. Ngươi rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng ngươi phải ngủ say đến kế tiếp kỷ nguyên. Nghe hỏi mà đến nuôi gà, linh tú nữ tử nhẹ nhàng đập một cái trước. Thế nhân chỉ biết ba người nổi danh, lại không biết quan hệ cá nhân cũng vô cùng tốt. Nhìn thấy lão hữu, bán thuốc giả khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một vòng từ đáy lòng mỉm cười. Khục, tiền bối, không biết cái kia sáu cây trường sinh tiên dược, cả hai ôn chuyện hoàn tất. Thạch Hạo lúc này mới hợp thời mở miệng. Bán thuốc giả tìm kiếm gốc kia tuyệt thế trường sinh dược, tại rất nhiều hỗn độn tổ căn đủ để đứng vào hai vị trí đầu, lại xưng thứ hai tiên căn, xếp hạng so không thiếu sót ngộ đạo trà thụ còn muốn cao. Nếu không, cũng sẽ không ở chia ra làm sáu về sau, vẫn như cũ từng cái đều là trường sinh dược. Ta khôi phục lúc rút đi to lớn nửa dược lực, tuy nói không có trực tiếp rơi dai, nhưng không có vô tận tuế nguyệt huẩn dưỡng, chỉ sợ không làm được việc lớn. Bán thuốc giả lấy ra một viên óng ánh cây nhỏ, đây là hợp nhất sau thứ hai tiên căn, vốn nên sáng chói nó, lại u ám không sáng, như lòng đong đã lâu. Đầy đủ, ta sẽ đem hắn để vào thần đình tiên dược viên bên trong huẩn dưỡng. Thạch Hạo cảm ơn bán thuốc giả, đưa tới vui mừng hớn hở hoàng kim hoàng điệp, xin nhờ nó thật tốt chiếu khán cái này gốc nghe tiếng lưỡng giới thứ hai tiên căn. Chẳng biết tại sao, bán thuốc giả nhìn về phía hoàng kim hoàng điệp ánh mắt luôn có chút quái. Lưu tại thần đình giúp chúng ta như thế nào? Linh tú nữ tử phát ra mời, hy vọng hảo hữu lưu lại. Được. Bán thuốc giả tích chữ như vàng, trực tiếp đáp ứng, sau đó bỗng dưng thở dài nói, nếu như đồ tể cũng ở đây, thật là tốt biết bao. Lời nói, chư vương nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt đều dị thường cổ quái. Thông thiên chi địa một chuyến, để thần đình chư vương biết được, đồ tể nguyên lai là bị bọn họ thiên đế bệ hạ làm cho đi xa giới khác. Đến nay không biết thân ở chỗ nào, Thạch Hạo oan muốn chết, có miệng không thể nói. Đế Lạc thời đại đồ tể đi xa giới khác, rõ ràng là bởi vì hắn bậc cha chú cùng cô gái tóc vàng bậc cha chú lấy tiên vương chi thân xưng đế, gặp hắc ám chuẩn tiên đế thanh toán, lúc này mới không thể không đem riêng phần mình dòng dõi đưa tiễn, tránh đi bất tường truy kích. Thần đình lại thêm bốn tôn tiên vương cử đầu tọa chấn, tự nhiên một trận chúc mừng. Lúc này, thần đình có được tiên vương cử đầu, đã đến kinh khủng 19 tôn chi nhiều. Thiên tiên thịnh hội viên mãn kết thúc, người thắng sau cùng vì thập quan vương, thần đình lập xuống cơ nghiệp 800 năm, bốn biển yến trong, cương vực bên trong hiện ra tuổi trẻ thiên kiêu càng như cá giếc sang sông nhiều không kể xiết. Tại thịnh hội bên trên nở rộ mọi loại ánh sáng rực rỡ. Cũng không phải là chỉ có người thắng sau cùng mới có khen thưởng. Trước 100 người đều có ban thưởng, thần đình cũng thừa dịp cơ hội này, chiêu mộ đại lượng tài tình tuyệt thế người vào thần đình hiệu lực. Rất có loại, thiên hạ anh hùng vào hết lưới của ta vậy, cảm giác. Liễu thần nghe hỏi mà đến, nghe nói ngươi muốn đi dị vực một chuyến. Tiên sinh nói Vũ Dư Thiên có một cái nối thẳng dị vực bí ẩn thông đạo. Hắn vẫn lạc trước đã tồn tại, dị thường cổ xưa, ở vào bị phong ấn trạng thái. Ta phái người bí mật dò xét qua, đối diện là Xích Vương tộc tổ địa. Thần đình cùng dị vực sớm muộn sẽ có đánh một trận. Ta muốn đi tìm kiếm tình huống. Thạch Hạo mở miệng nói ra. Tiên sinh tự nhiên là cấm khu chi chủ. Con đường cổ xưa kia là hắn cung cấp. Cái gọi là điều tra quân tình chỉ là bổ sung. Xích Vương tổ địa bên kia Xích Vương mới là hắn chân chính mục tiêu. Xích Vương bởi vì nóng lòng phá vương xưng đế, tổn thương đạo cơ, không thể không đi niết bàn pháp. Trước mắt chính là suy yếu kỳ, tu vi bất quá nhân đạo lĩnh vực, nhưng bất hủ chi vương đạo quả vẫn còn tồn tại. Khả năng bình thường bất hủ đều không phải hắn đối thủ. Nếu là có thể thừa cơ cướp đạo quả, xung kích vương cảnh có lẽ có ít khó khăn, nhưng chuẩn vương tuyệt đối có hy vọng. Dù nói thế nào Xích Vương cũng là bất hủ chi vương bên trong vô thượng cự đầu. Tiên cổ chiến dịch, hắn từng lấy bất hủ vương khí Xích Vương Lô Sinh sinh luyện chết một tôn cửu thiên tiên vương. Thôn phệ đạo quả, thành tựu tự thân, bây giờ càng là đi đến vương cảnh đỉnh, ý đồ đánh vỡ vương cảnh. Đây là một tôn không kém chút nào An Lan, Du Đà dị vực vô thượng cổ tổ. Đi có thể lưu lại một đạo thứ thân, Liễu thần cũng không lấy thiên đế bất đắc dĩ thân mạo hiểm loại hình ngôn ngữ ngăn cản Thạch Hạo. Đến Thạch Hạo một bước này, tử vong trở nên dị thường khó khăn. Chỉ cần lưu lại một đạo không thiếu sót thứ thân, dù cho chủ thân bỏ mình, hoàn toàn có thể mượn nhờ thứ thân lại lần nữa trở về. Ta sẽ lưu lại chân long thân tọa trấn trung ương long đình, trấn áp thần đình khí vận. Thạch Hạo mở miệng, hắn cũng không phải là người lỗ mãng. Lần này ngươi đi dị vực, nếu có cơ hội, không ngại đi gặp một người. Liễu thần cũng không bán cái nút, nói thẳng, cô tổ, trước kỷ nguyên thập hung một trong, có thể lấy chuẩn tiên vương chi thân lực chiến tiên vương. Tiên cổ đánh một trận đột nhiên phản bội, tập sát lục đạo luân hồi tiên vương thành công, cả tộc phản bội chạy trốn dị vực, cửu thiên một bên nổi danh phản đồ. Thạch Hạo gật đầu, minh bạch, người tựa hồ cũng không kinh ngạc. Cửu thiên dù yếu tại dị vực, nhưng cũng không phải là không có lực phản kích, dù cho bên ta chiến bại. Nhưng ta không tin lão sư cùng chư vương biết một chút an bài cũng không. An bài một tôn cự đầu, trước trận phản bội, đánh vào dị vực làm nội ứng, là một cái cực tốt biện pháp. Lục đạo luân hồi tiên vương cái chết hẳn không có đơn giản như vậy a. Ngươi ngược lại là thông minh, không sai, cô tổ chính là phụng lục đạo chi mệnh phản bội chạy trốn tới dị vực, mà chờ phản công. Cái gọi là tập sát lục đạo luân hồi tiên vương, cũng là lục đạo tự mình ra lệnh. Chỉ bất quá năm đó thế cục rắc rối phức tạp, lục đạo ai cũng không dám dễ tin. Như vậy bí ẩn mưu đồ chỉ có chút ít mấy người biết được. Ta chính là một trong số đó, sống đến bản kỷ nguyên cũng chỉ có một mình ta ngươi. Nếu là ta cũng bỏ mình, chỉ sợ cô tổ liền muốn gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Cả đời đều không thể rửa sạch tự thân oan khuất. Liễu thần nhìn thoáng qua nhà mình đệ tử, ung dung nói. cho nên lão sư để ta cùng cô tổ bắt được liên lạc. Tỉnh lại con cờ này. Là như vậy, ngươi chuyến này dị vực, nếu là có thể cùng cô tổ liên hệ với tự nhiên tốt nhất. Nếu không, để bảo vệ tự thân an toàn đầu mục nhiệm vụ, liên hệ với cô tổ. Vừa đến, để hắn biết được cửu thiên cũng không từ bỏ hắn. Thứ hai, để hắn trong lòng có chuẩn bị. Thần đình phản công dị vực lúc, cần hắn viện trợ, cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ chịu. Không cần đi vòng vèo, liễu thần rất nhiều cảm khái. Hắn vị này đệ tử chính là một vị đỉnh tốt người thông minh. Xách một câu muốn 10 câu, từng bước trước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN